độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 144, sư tử Hà Đông giống hóa thân con cừu nhỏ. Góc truyện audio.com. Tốt lắm, tất cả trình tự làm xong. Khóe miệng Hạ Lan Tuyết hơi vểnh, lộ ra hài lòng, Cơ Hoa Âm vui vẻ nhìn nàng, thấy vành mũ quá thấp, che kín ánh mắt nàng, liền đưa tay, sửa sang lại mũ cho nàng. Ô, nhìn chằm chằm đầu mũi tên trong khay, đột nhiên Tôn lão đầu hô lên, mắt giống như gặp quỷ nhìn Hạ Lan Tuyết, ngón tay run rẩy chỉa về phía nàng. Ngươi cái gì? Hạ Lan Tuyết đẩy tay ông ta ra, thân thể khẽ dựa vào lòng Cơ Hoa Âm, níu lấy vạt áo của hắn, nói, chúng ta về nhà trước. Tôn lão đầu vẫn chăm chú nhìn nàng, một hồi lâu, rốt cục nói ra, ngươi chính là cái tiểu nha đầu Hạ Lan gia kia, ngài nhận ra rồi sao? Hạ Lan Tuyết hoạt bát làm mặt quỷ với ông, lão nhân, nơi này giao cho ngài, lát nữa có khả năng nàng ta sẽ sốt, ngài nhớ hạ nhiệt độ cho nàng ta uống nhiều nước một chút, còn đổi thuốc ta tự sẽ đến đổi. Nói xong, kéo tay Cơ Hoa Âm định đi ra ngoài. Tuy nhiên, thân hình Cơ Hoa Âm vừa di chuyển, tay áo liền bị người kéo lại. Cơ tướng quân, một âm thanh suy yếu lọt vào tai. Hạ Lan Tuyết vội quay đầu lại, thấy Tịch Vụ đang chậm chạp mở mắt ra, ánh mắt có chút mờ mịt, hiển nhiên đang tìm kiếm cái gì đó. Lông mày Cơ Hoa Âm cau lại, không để lại dấu vết rút tay áo về. Phân phó Tôn Y, chiếu cố nàng ta tốt. Ra, lão là một nam nhân, chiếu cố một cô nương. Thật bất tiện, Tôn lão đầu lúc này mới ý thức được vấn đề. Có cái gì không tiện? Chẳng lẽ ông còn có thể có chủ ý xấu gì với cô ta sao? Hạ Lan Tuyết xấu xa nhìn hắn một cái. Nhẹ suy, lão nhân, bảo đao của ngài còn chưa lão sao? Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu liền bị đánh một cái. A ô, nàng ảo não kêu lên một tiếng, ngẩng đầu chừng nhìn về Cơ Hoa Âm, tại sao đánh đầu ta, miệng không ý thứ gì. Cơ Hoa Âm thấy nàng tức giận lại bẹo một cái lên mặt nàng. Sau đó, mới nghiêm trang nói với Tôn lão đầu, ngươi tìm người đến chăm sóc. À, Tôn Y gật đầu. Hạ Lan Tuyết cười liếc Cơ Hoa Âm một cái, may mắn, hắn không có ý định chính mình lưu lại chiếu cố. Cơ tướng quân, người không sao chứ, có bị thương không? Lúc này, Tịch Vụ cô nương bị người vứt bỏ ở một bên, trợn to đôi mắt đẹp, bình tĩnh nhìn về phía Cơ Hoa Âm, đáy mắt tràn đầy quan tâm. Cơ Hoa Âm nhìn qua nàng, bình tĩnh nói, không có việc gì, như vậy cũng tốt. Tịch Vụ thở một hơi dài nhẹ nhõm, ước chừng cảm thấy đau, mày nhíu chặt, à, ta bị sao vậy? Cô nương... Hạ Lan Tuyết thấy nàng tựa hồ còn muốn ngồi dậy, vội đè vai nàng ta xuống. Người bị thương, miệng vết thương mới được băng bó tốt, không thể lộn xộn, nếu không, miệng vết thương nứt ra, máu lại chảy ra. Ngươi, Tịch Phụ nhìn chằm chằm Hạ Lan Tuyết, trong mắt xẹt qua khó chịu. Ngươi tại sao lại ở đây? Thấy thái độ bài xích của nàng ta, Hạ Lan Tuyết nở nụ cười. Ta như thế nào không thể ở đây? Thương thế của ngươi chính là ta xử lý a, ngươi. Làm sao có thể, Cơ tướng quân, Tịch Vũ nghi hoặc nhìn Cơ Hoa Âm. Hạ Lan Tuyết dịch chuyển một cái, thành công chắn trước người Cơ Hoa Âm, cũng ngăn cản tầm mắt của nàng ta. Khóe miệng nhếch lên, ha ha cười nói, xem thái độ của ngươi này, chắc không tin ta đã trị thương cho ngươi đi. Nhưng nói thật nha, ngươi vận khí tốt, hôm nay may mà gặp ta. Không thì cái mạng nhỏ đã xong đời rồi. Tịch Vụ không hiểu lại nhìn Cơ Hoa Âm. Hạ Lan Tuyết dịch dịch góc chăn cho nàng ta, cười híp mắt nói, tốt rồi, bây giờ thân thể ngươi đang suy yếu nên nghỉ ngơi nhiều vào. Nói xong, hướng về Tôn lão đầu nhìn lướt qua, nơi này giao cho ông. Sau đó, kéo Cơ Hoa Âm rời đi, thái độ sợ bị người ta đoạt mất nam nhân của nàng làm cho hắn cảm thấy buồn cười. Cùng cưỡi ngựa trở về, Hạ Lan Tuyết trước đem Cơ Hoa Âm đẩy trở về phòng. Áp chế ở trên giường, hung hăng cắn mấy cái, mới hung dữ hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, cái thánh nữ kia, tại sao phải cứu ngươi? Ai nói cho nàng biết, nàng ta đã cứu ta, Cơ Hoa Âm tiểu nha đầu đang bừng bừng khí thế này. Có chút buồn cười, Hạ Lan Tuyết khẽ hừ. Lâm An nói, còn có thể giả sao? Cơ Hoa Âm khe khẽ thở dài. Coi như vậy đi, thì thật, trong lăng mộ cơ quan tầng tầng, nguy hiểm nhất định có. Nhưng hắn tuyệt không phải bất tài đến nỗi phải để một nữ nhân cứu. Mà sự thật tình huống là, nếu không phải Tịch Vụ nhất thời động vào cơ quan, cũng sẽ không có nhiều người bỏ mạng như vậy. Chỉ là, lúc ấy, nàng vừa vặn ở bên mình, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn đều có trách nhiệm bảo vệ tốt đồng bạn bên cạnh. Hắn nghĩ, lúc ấy cho dù không phải là nàng ta, đổi lại một người khác, hắn cũng sẽ dụng tâm bảo vệ. Tuy nhiên, Tịch Vụ chính mình cậy mạnh, tựa hồ càng muốn ở bên cạnh hắn biểu hiện một phen. Hay là giả bởi vì do mình động vào cơ quan, làm cho người khác bỏ mạng áy náy, nên mới liều lĩnh như vậy. Ai ngờ, công phu không được việc, bị một mũi tên, vừa vặn ngã xuống bên chân hắn. Lúc ấy, những người khác bận, tự vệ, mà Tịch Vụ ngã xuống câu nói đầu tiên, lại là hỏi hắn, cơ tướng quân, ngươi không sao chứ? Hắn lắc đầu, nàng liền vui mừng gật đầu. Vậy Tịch Vụ an tâm. Vừa nói xong, người liền hôn mê, lúc ấy, mọi người bận rộn cầm máu cho nàng ta, lại cứu chữa những người khác bị thương, lại tìm đường ra, ai để ý được nhiều chuyện như vậy. Nhưng ai biết, sau khi ra khỏi Hoàng Lăng, lại truyền thành Tịch Vụ vì cứu mạng hắn nên bị thương nặng. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh, như gió truyền đi, mà ngay cả nha đầu kia cũng biết rồi. Hiển nhiên, có người lưu tâm truyền đi. Nhìn hắn không né tránh thừa nhận, Hạ Lan Tuyết ngạc nhiên một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại, không cam lòng, ngồi ở trên eo hắn, quả đấm nhỏ coi là thật liền hướng bộ ngực hắn đập vào. Bại hoại, không phải là ngươi cố ý sao? Cố ý không mang ta đi, lại mang nàng ta đi. Sau đó, hai người các ngươi cùng nhau kinh nghiệm hung hiểm, nàng ta còn cứu ngươi. Lần này tình cảm thật sâu sắc a, muốn quên cũng khó. Vừa nghĩ tới Tịch Vụ mới mở mắt ra, tiếng thứ nhất gọi là Cơ Hoa Âm, ngọn lửa trong lòng Hạ Lan Tuyết như thiêu đốt, ta hỏi ngươi có phải ngươi lo lắng cho nàng ta hay không? Vậy ngươi còn đi về cùng ta làm cái gì? Ngươi đi, ngươi tìm nàng đi a, nàng hiện tại bị thương, trong lòng khẳng định yếu ớt. Lúc này, ngươi chỉ cần ở bên tai nàng nói ít lời quan tâm nàng ta chắc chắn sẽ lấy thân báo đáp ngay thôi. Nhớ ta không, ngay tại lúc nàng đang lải nhải, càng nói càng lung tung, Cơ Hoa Âm lật người đem nàng đè xuống dưới, nhìn vào mắt nàng, nhu nhu hỏi, nhớ ngươi, nhớ đến ngươi cùng nữ nhân khác vui đùa ở bên ngoài sao? Ta hừ, ta mới không nhớ đâu, một mình ta thật là vui vẻ sống. Cơ Hoa Âm, ngươi cắn ta, đầu đột nhiên bị hắn bàn tay đè lại, cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải bị hắn dùng miệng khóa lại. Hạ Lan Tuyết nhất thời không nghĩ tới đây là hôn môi. Nàng còn đang ở trạng thái chiến đấu, vì vậy, Cơ Hoa Âm muốn hôn môi, ở trong mắt nàng liền biến thành cắn xé. Ta nghĩ rồi, nhìn dáng vẻ như thú nhỏ xù lông của nàng, Cơ Hoa Âm mạnh mẽ đè nàng dưới thân. Ngươi, tại sao? Hạ Lan Tuyết ngẩn ngơ, mắt to nhanh như chớp nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên chưa rõ tình huống hiện tại. Cơ Hoa Âm tà tứ cười một tiếng, cắn ngươi, mười ngón tay vân vê tiến tóc nàng, nâng đầu nàng, lửa nóng hôn liền rơi xuống, rất vội vàng, tựa như mong mỏi rất lâu, rốt cục đạt được vậy, giống như hận không thể đem nàng gặm nuốt hết lại nuốt vào trong bụng. Trong khoảnh khắc liền làm cho Hạ Lan Tuyết quăng mũ cởi giáp. Nguyễn thành một bãi xuân thủy. Hoa Âm, ngươi, nhẹ một chút. À à, thật xấu hổ muốn chết. Ban ngày đâu, Tiết Ma Ma nghe lén ở cửa một lúc lâu. Đầu tiên là chỉ nghe được thanh âm khóc lóc kể lể của Hạ Lan Tuyết rất sốt ruột với chỉ số thông minh của nàng. Nam nhân ra cửa hơn nửa tháng, không dễ dàng trở về. Không những không nhu tình an ủi mà lại giống lên như sư tử Hà Đông. Này vạn nhất chọc giận ra, ra chạy nữa làm sao bây giờ? Đang lúc bà gấp rút phân vân có nên đi vào hòa giải hay không thì bên trong lại truyền đến âm thanh quỷ dị. âm thanh ươm u, bên tai không dứt, rất kịch liệt, chưa ăn thịt heo nhưng thấy qua heo chạy a, mặc cho thiết má má một bó tuổi rồi. Nét mặt già nua cũng hồng một phen, chỉ cảm thán người tuổi trẻ bây giờ a, thật sự là cân nhắc không ra, trước một khắc bà còn tưởng rằng muốn chiến tranh, sau một khắc người ta liền ở trên giường sầu triền miên rồi. Bà yên lặng đi đến canh giữ ở cửa sân, không cho ai đến quấy rầy. Gia đang có chuyện vui vẻ, ai cũng không được phá hư. Mà lúc đó, Thiếu Khâm đang ngồi trong kiệu nhỏ, đuổi tới đây, hắn khí sắc không được tốt, cũng không phải là bởi vì bị thương, mà là nơi quỷ quái như lăng mộ đúng là không phù hợp với người quen an nhàn sung sướng như hắn. Chỉ là, nhiệm vụ hoàn thành bên ngoài, có một chuyện, hắn đặc biệt tốt hiếm thấy, theo tiến vào lăng mộ một khắc kia khởi. Sự chú ý của hắn 10/8, 9 đều là ở cơ hoa âm trên người. Không phải là bởi vì hắn ta đẹp trai, mà là vì, trực giác của hắn nói cho hắn biết, đi theo người này, ít nhất sẽ không ăn thiệt thòi. Cũng chính là không sẽ trở thành quỷ chết oan, mà sự thật xác thực như hắn suy nghĩ. Ngoại trừ nữ nhân ngu xuẩn tịch vụ khởi động cơ quan, thì bọn hắn đều an toàn lấy được thứ mình muốn. Mà cơ hoa âm đối những thứ kia lăng mộ bảo tàng tựa hồ cũng không có hứng thú. Thiếu Khâm tận mắt thấy hắn đứng ở trước một chỗ thạch bích hồi lâu. Sau đó, thần không biết quỷ không hay, phá hủy những thứ khác trên thạch bích, mà hắn lúc ấy ở trong bóng tối. Mặc dù không có thấy toàn bộ, nhưng cũng nhìn thấy một chút nội dung, kia trên thạch bích khắc chính là một đoạn lời tiên đoán. Tây Di thật lâu trước kia, có một thầy tế có trí tuệ tinh thông, có thể thông hiểu quá khứ, biết trước tương lai, mà lăng mộ này là của vị thầy tế kia, mà kia đoạn tiên đoán kia, tựa hồ nhắc tới chuyện thánh nữ Tây Di đời thứ 9. Còn có cái gì phượng mệnh thiên định các loại, ánh sáng tối tăm, hắn nhìn không rõ, đang muốn nhìn kỹ lại, thì cơ hoa âm lại động thủ phá hủy, hắn muốn ngăn cản đã không kịp, rồi sau đó. Hắn lại suy nghĩ cẩn thận, thánh nữ đời thứ 9 của Tây Di, không phải là Hạ Lan Tuyết sao? Hiện thời tịch vụ, thật ra là sau khi Tây Di bị phân chia mới tuyển chọn ra. Chọn nàng ta, đơn giản là bởi vì ý của đa số trưởng lão của các bộ tộc Tây Di thôi. Lời tiên đoán trên thạch bích kia, tất nhiên là nói đến Hạ Lan Tuyết, nếu không, tại sao cơ hoa âm lại tốn nhiều công sức như vậy? Việc này, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Bên trong kiểu, Thiếu Khâm một tay chống lên hàm dưới, híp mắt trầm tĩnh suy tư. Không bao lâu, kiệu nhỏ ngừng lại, đại nhân, đến rồi, kiệu phu, ở ngoài kiệu cung kính hồi bẩm. Ừ, Thiếu Khâm mi mắt nhẹ mở ra, lộ ra thâm thúy đôi mắt, ngón tay thon dài vén lên màn kiệu, cất bước đi ra, một thân tuyết áo lông chồn bạc nhẹ nhàng bó lấy. Càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn của hắn, khí chất ôn nhuận yêu nhã, hắn nhẹ nhàng nháy mắt, thuộc hạ liền đi tới cửa gõ cửa, đông đông đông vài tiếng vang lên sau, bên trong một chút động tĩnh không có, đẩy cửa, môn từ bên trong đồi, đẩy không ra, lại gõ, Thiếu Khâm biết rõ, cơ hoa âm không có ở quân doanh, nhất định là tới chỗ này, thuộc hạ lại dùng sức đấm lên cửa. Trong sân, Tiết Ma Ma tức giận đứng dậy, đi tới, rút then cửa ra, cửa viện vừa mở ra, xông lên quát, tên khốn khiếp nào đập cửa thế, cửa hỏng, ngươi đền được không, một tiếng sư tử Hà Đông giống này làm cho tên thủ hạ gõ cửa lùi về sau hai bước. Thiếu Khâm yêu nhã dạo bước, lên thềm, đi đến trước mặt Tiết Ma Ma, khách khí mà có lễ. Tiết Ma Ma, đã lâu không gặp, ngươi còn dám ở trước mắt ta lắc lư, ngươi lần trước hầm cách thủy bồ câu của lão nương còn không có tính sổ với ngươi đâu. Tiết Ma Ma hung dữ nhìn chằm chằm hắn, Thiếu Khâm nhếch môi cười khẽ, ngón tay thon dài vươn ra ngoài áo lông chồn, hướng về bên cạnh chỉ một cái, như thế nào không có tính sổ đâu, cái nhà kia không phải là Ma Ma hủy, như băng hiện thời không xuống được giường. Không phải là Ma Ma đánh, Tiết Ma Ma kéo kéo môi, lão nương không thể không chạm vào ngươi nửa sợi tóc gáy sao? Ôi, Ma Ma nói đùa, Thiếu Khâm vẫn như cũ là nở nụ cười thanh. Tướng quân có ở đây không? Bản đốc có chuyện quan trọng tìm. Không có ở đây. Tiết Ma Ma chống tay trên khung cửa. Dứt khoát không cho bọn họ vào. Hừ, bà tính toán một chút thời gian. Bằng gia kia nhịn 20 năm nhiệt tình. Lúc này đang đúng lúc cao trào rồi. Ở đâu có thể lúc này gián đoạn. À, Thiếu Khâm xoay người. Tuyển mi sâu ngưng, đột nhiên, phân phó gì đó tùy tùng. Như Phong, Như Vũ, hai người các ngươi thỉnh Tiết Ma Ma đi Vân Lâu uống trà. Như Phong, Như Vũ sững sờ, lại nhìn thoáng qua lão bà tử đang ngăn ở cửa. Lập tức hiểu được, không nói hai lời, hai người trực tiếp công đến. Tiết Ma Ma kinh ngạc, một bên cùng hai tên tiểu tử thúi động thủ. Một bên thầm mắng Thiếu Khâm kia nham hiểm, nói với bà lời nói khách khí. Trên mặt tổng còn mang theo cười, chuyển thân, liền gọi thủ hạ chào hỏi. Đáng giận, Như Phong, Như Vũ hai cái công phu cùng như băng đều không phân cao thấp. Hai người cùng nhau cùng lực công kích Tiết Ma Ma, khiến Tiết Ma Ma không phân thân lực. Mặc dù không rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không chiếm được lợi thế. Ba người dây dưa, Thiếu Khâm yêu nhã cất bước, bước vào trong cửa, chỉ là, vừa vào gần sân nhỏ của Hạ Lan Tuyết, một trận thanh âm kỳ quái truyền tới, thấp thấp trầm trầm, rầm rì, giống như nữ tử thân, ngâm, giống như nam tử thô thở gấp, Thiếu Khâm gương mặt tuấn tú trong nháy mắt hát trầm như chứa đầy bão tố. Phi thân mà qua, nhấc chân đạp bay cánh cửa, cũng không có nhìn thấy cảnh trên giường. Trong tay lò sưởi đã hướng về thanh âm kia địa phương đập tới. Trên giường nam nhân phản ứng cực kỳ nhanh, xé ra chăn mền, bọc lấy nữ tử dưới thân, lăn qua một bên, mà lò sưởi kia đập lên cột giường làm rớt một mảnh gỗ lớn. Hoa Âm bị quấn ở trong chăn, ngay cả đầu cũng không có lộ ra. Hạ Lan Tuyết ngây ngây ngô ngô không biết chuyện gì xảy ra. Như thế nào đột nhiên bị hắn khỏa thành bánh chưng? Không có việc gì, cơ Hoa Âm ở nàng đỉnh đầu hôn một cái, đưa tay, lấy y phục ở đầu giường ra, đơn giản mặc ở trên người. Thiếu Khâm đại nhân, cái này có thể tính là ngươi tự tiện xông vào nhà riêng của dân không? Hắn vừa mặc áo, một bên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hắn, Thiếu Khâm cũng không dễ chịu hơn hắn là bao, đặc biệt là nhìn đến trong chăn, Hạ Lan Tuyết kia lông xù cái đầu nhỏ chui ra. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thông thông, cánh mắt đen láy kiều mị, làm cho hắn cảm thấy như tim bị khoét một lỗ. Cơ Hoa Âm, bản đốc chờ ngươi bên ngoài. Hắn xoay người, lạnh lùng rời đi. Hạ Lan Tuyết nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, có chút không hiểu, tại sao hắn lại đến đây? Không có việc gì, che kín, đừng để bị lạnh, thấy chăn mền tuột xuống, lộ ra hai vai trắng noãn như ngọc của nàng. Cơ Hoa Âm gấp rút đem chăn kéo lên trên, Hạ Lan Tuyết cũng không để ý, ngược lại duỗi ra một đôi mảnh bạch như ngó sen cánh tay. Kéo lấy hắn, ta thấy dường như hắn muốn tìm ngươi đánh nhau vậy, hắn đánh không lại ta. Cơ Hoa Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, ngoan ngoãn, nghỉ một lát đi. Hạ Lan Tuyết bởi vì lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn như bị phỏng, ngoan trừng mắt nhìn hắn. Hiện tại lại để cho ta nghỉ ngơi, nghỉ hay không tùy nàng, nhưng lát nữa ta trở về nàng không còn cơ hội nghỉ nữa. Cơ Hoa Âm cười, lại cúi đầu hôn một cái mặt của nàng, này mới đứng dậy, mặc xiêm y, ra cửa. Hạ Lan Tuyết thở phào một hơi, nghĩ tới vừa rồi hình ảnh, thật sự là xấu hổ, nguyên lai, bộ dáng kia cũng thành a, che mặt, cách trương.